Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ngươi sẽ không phải là cong a? Hóa tốt rồi. Các ngươi nhìn một chút đi. Bởi vì lúc trước Kurusu Kanako trêu đùa chính mình nguyên nhân, Hanyu có chút ác thú vị đưa nàng hướng xem ra càng thêm tuổi nhỏ phương hướng trang điểm. Không sai không sai. Không hổ được mọi người gọi là lão sư đâu. Đem ta đáng yêu thuộc tính hoàn toàn khai quật ra nữa nha. Kurusu Kanako đứng tại trước gương. Nhìn xem chính mình trang dung phối hợp quần áo trên người. Biểu thị rất không tệ. Bất quá đột nhiên Kurusu Kanako nhìn xem trong gương chính mình có nhíu mày một cái. Bất quá, làm sao xem ra phi thường đâu. Anyi-chang, nói Kurusu Kanako nhìn về phía Hanyu. Ha ha, ở đâu là, rõ ràng là phi thường đáng yêu a, để cho người ta thích đến ghê gớm. Hanyu cứng ngắc giải thích một câu sau liền xoay người không dám cùng Kurusu Kanako đối mặt. Nhìn xem Hanyu dáng vẻ, Kurusu Kanako cảm thấy phi thường khả nghi, nhưng là Hanyu xác thực giúp mình biến thành càng thêm đáng yêu. Mà lại vừa vặn hai cái hảo bằng hữu cũng bu lại. Thế là Kurusu Kanako cũng không có cùng Hanyu tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống. Oa, Kanako, quá đáng yêu. Kusaka Kirino là một thâm niên muội khống. Nhìn thấy Kurusu Kanako hiện tại này tấm muội hệ cách ăn mặc, lập tức liền trầm luân. Mặc dù làm hảo bằng hữu, biết rõ nàng căn bản không giống hiện tại biểu hiện được như vậy manh. Ngược lại phi thường ngạo mạn lại tự đại, nhưng vẫn là ôm chặt lấy nàng, tiến hành hút muội hành vi. Uy, Kirino, người ôm quá chặt. Kurusu Kanako bị Kusaka Kirino ôm có chút không thở nổi, nghĩ đẩy ra nàng. Đáng tiếc chính mình căn bản không phải trước mắt cái này luyện điền kinh gia hỏa đối thủ. Căn bản đẩy không ra, chỉ có thể tội nghiệp hướng một bên Aragaki Ayase xin giúp đỡ. Kirino, Kanako còn không chịu nổi. Người bình thường đối nàng cũng không phải cái dạng này a. Aragaki Ayase thu được tín hiệu liền mạnh đến giúp đỡ kéo ra Kusaka Kirino. Vẫn là nàng bộ dáng bây giờ thật sự là quá đáng yêu. Bị kéo ra Kusaka Kirino còn có chút lưu luyến không rời phải xem hướng Kurusu Kanako. Mà Kurusu Kanako thì bị Kusaka Kirino thấy run rẩy, có chút sợ hãi. May mắn người phụ trách kịp thời tiến đến giải cứu nàng. Ayase, Kanako, các ngươi hóa trang xong. Như vậy các ngươi trước theo ta ra ngoài đi quay chụp đi. Kirino, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này trang điểm. Hóa tốt liền đến bên ngoài tìm ta. Người phụ trách tiến đến nhìn sau khi liền rời đi. Kirino, như vậy chúng ta trước hết đi qua. Aragaki Ayase nói với Kirino xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút ta. Kusaka Kirino cũng không muốn một mình lưu lại đối mặt Hanyu. Yên tâm đi. Anyi-chang cũng sẽ không đem ngươi ăn hết. Đúng không? Anyi-chang, Kiri chính là cần phải nắm ngươi chiếu cố. Kurusu Kanako nói xong gặp Kusaka Kirino làm bộ muốn đánh bộ dáng của mình. Tranh thủ thời gian kéo lên Aragaki Ayase đi ra. Khi hai người rời đi về sau, nơi hẻo lánh không gian bên trong lúc nhất thời chỉ còn Hanyu cùng Kusaka Kirino hai người. Lập tức bầu không khí biến thành có chút xấu hổ. Cái kia ngươi ngồi xuống trước đã. Chúng ta trước tiên đem hóa trang hóa đi. Kusaka Kirino đáp lại một câu sau liền an tĩnh ngồi xuống ghế. Hanyu sau đó cầm lấy trang điểm công cụ, nhìn xem trong gương Kusaka Kirino. Không thể không nói, dứt bỏ nàng cái kia cùng mới vừa rồi cùng các bằng hữu cùng một chỗ thời gian hoàn toàn không giống ác liệt tính cách, giờ phút này yên tĩnh ngồi nàng giống như một cái mỹ lệ tinh linh. Uy, nhanh, đừng có dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta. Nhìn xem Hanyu một mực quan sát không ngừng, Kusaka Kirino không khỏi lên tiếng nhắc nhở Hanyu. Nha, Hanyu sững sờ lên tiếng về sau, liền bắt đầu cho nàng trang điểm. Hai người, ngươi không hỏi, ta không nói. Trầm mặc đến hóa thành hóa trang. Kusaka Kirino nhìn xem trong gương Han Yu chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Cảm thụ được trên mặt Han Yu nhu hòa động tác. Trong đầu không ngừng đến đang suy nghĩ gì. Đột nhiên Kusaka Kirino mở miệng hướng Han Yu hỏi. Uy, người sẽ không phải là cong a? Hả? Han Yu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thuận miệng ứng phó một chút. Mà còn chờ kịp phản ứng về sau. Han Yu trên tay lắc một cái. Trực tiếp đem ngay tại cho Kusaka Kirino vẽ lông mày kéo ra rất dài một đường nét. Uy, ngươi, nhìn thấy lông mày của mình bị Han Yu lôi ra một đầu tuyến. Kusaka Kirino lập tức tức giận đến đứng lên. Nhưng mà không có chú ý tới Han Yu đang dán tại chính mình cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Đầu cùng Han Yu cái cằm đụng vào nhau. Đau nhức đau nhức đau nhức. Người cái tên này đang làm thứ gì a? Kusaka Kirino ôm đầu chất vấn Han Yu. Người đừng ác nhân cáo trạng trước a. Còn không phải bởi vì chính ngươi đột nhiên đứng lên. May mà ta đầu lưỡi thu. Không phải vừa rồi cái kia dưới đầu lưỡi muốn đoạn mất. Han Yu sờ lên cằm, nói chuyện không rõ ràng lắm. Nhưng là Kusaka Kirino vẫn là minh bạch Han Yu nói là cái gì. Ai bảo ngươi đem ta lông mày kéo ra dài như vậy một đầu tuyến. Đều muốn đến lỗ tai. Kusaka Kirino nhìn xem trong gương chính mình xấu dạng. Tức giận phi thường. Ai bảo ngươi đột nhiên hỏi như vậy thất lễ vấn đề. Han Yu không có ý tứ đem Kusaka Kirino vấn đề. Lặp lại một lần. Chỉ bất quá hỏi thăm ngươi có phải hay không cong mà thôi. Ngươi trả lời có phải hay không liền tốt à, ý thức có thể là chính mình vấn đề. Kusaka Kirino thanh âm nhỏ một chút, nhưng là vẫn chết cũng không nhận sai. Ta là thẳng, 100% thuần thẳng có được hay không? Lại nói nào có ngươi dạng này đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề. Còn không phải ngươi bây giờ, biểu hiện ra bộ dáng. Kusaka Kirino nói một câu an vị trở lại trên ghế đi. À, ta biểu hiện ra bộ dáng. Ngươi đừng mù dáng, chớ lộn xộn. Han Yu gặp Kusaka Kirino ngồi trở lại về phía sau liền giúp nàng một lần nữa trang. Điểm, ngươi nói ngươi vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Kết quả trang điểm lợi hại như vậy. So ta trước kia thấy qua thợ trang điểm còn lợi hại hơn. Uy. Vậy cùng ta cùng đi Andy cùng Kevin trang điểm cũng rất lợi hại a. Ngươi tại sao không nói bọn hắn là cong? Bọn hắn cái dạng kia xem ra căn bản không giống như là cong. Kusaka Kirino nhớ một chút Andy cùng Kevin bề ngoài rồi nói ra. Bọn hắn nhưng so sánh ngươi thấy cong đến nhiều. Han Yu nhớ tới Andy cùng Kevin bình thường nhanh biểu hiện, trong lòng nhả rãnh. Đương nhiên những chuyện này Han Yu là sẽ không nói với Kusaka Kirino. Ý của ngươi là ta thoạt nhìn như là cong sao? Ta đây không thể nhịn a. Ngươi nhìn ngươi trang điểm loại nữ hài tử này kỹ năng đều lợi hại như vậy. Mà lại xem ra như vậy giống nữ hài tử. Ngươi hẳn là được đi. Trước đó không có con mắt nhìn quá Han Yu Kusaka Kirino. Hiện tại chính thức quan sát Han Yu tướng mạo. Không thể không ở trong lòng thừa nhận Han Yu lớn lên quả thật không tệ. Uy, ngươi đừng đoán. Được rồi, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Ngươi cùng ta thừa nhận thì thế nào? Ta cũng sẽ không nói ra. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là cùng ta nhà cái kia. À, ngươi phẩm vị cũng quá kém đi. Kusaka Kirino cười nói một hồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút xem thường phải xem Han Yu một chút. Cảm thấy Han Yu phẩm vị chẳng ra sao cả. Ta là thằng 100% thuần thằng. Nói xong Han Yu mọc lên ngột ngạt tiếp tục cho Kusaka Kirino trang điểm. Động tác trên tay cũng thô lỗ rất nhiều. Uy, ngươi điểm nhẹ, làm đau ta. Vậy ngươi thành thật một chút. Giữa hai người nhất thời lại có chút trầm mặc. Đúng rồi, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một chút. Đột nhiên Kusaka Kirino nói với Han Yu. Người muốn điện thoại di động ta làm gì? Cho nhà ta cái kia gửi cái tin nhắn. Vậy ngươi dùng điện thoại di động của mình phát a? Ta không có hắn dãy số. Lừa gạt ai đây? Hắn thế nhưng là ngươi ca ca. Nhìn thấy cùng tên kia có liên quan đồ vật ta đã cảm thấy buồn nôn. mặc dù liền xóa bỏ. Các ngươi huynh muội quan hệ thật đúng là phức tạp a. Han Yu gặp Kusaka Kirino giống như không phải là đang nói, không khỏi bên trong miệng lầm bầm một chút, hay là của ta Sagiri tốt. Cái gì Sagiri? Kusaka Kirino bởi vì hai người tới gần nghe được một điểm Han Yu lời nói lại hỏi. Không có, không có gì. Tốt a, là muội muội của ta. Ta nói hay là của ta muội muội tốt. Nhìn xem kỹ lấy chính mình. Hoài nghi mình vừa rồi tại nói nàng nói xấu Kusaka Kirino. Han Yu chỉ có thể nói lời nói thật. Cái gì? Người có muội muội, đáng yêu sao? Kusaka Kirino nghe được muội muội, trong nháy mắt hưng phấn lên. Uy, ngươi làm gì? Đừng tới đây a. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ lập tức có chút hoảng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.